xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một ngày, tình cảnh của Yến Nhiên hoàn toàn khác với Lâm Tinh Thùy. Sáng sớm, cô bị đánh thức trong hoảng sợ bởi việc Lâm Nguyệt Dũng dùng đôi tay vòng quanh cô, khiến cô bị kẹt vào bên cạnh bàn. Vốn dĩ Yến Nhiên nghĩ rằng hôm nay là một ngày nghỉ, khi cả nhóm không có công việc gì phải làm, cô có thể thong thả ăn sáng và ngủ nướng. Nhưng khi cô vừa định nằm xuống, chuông cửa vang lên. Yến Nhiên nghĩ rằng đó là trợ lý, nên cô chỉ mặc áo ngủ ra mở cửa. Nhưng không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Lâm Nguyệt Dũng. Lâm Nguyệt Dũng không có biểu cảm gì, chỉ nhìn thẳng vào Yến Nhiên bằng ánh mắt khiến cô cảm thấy khó xử, buộc phải quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt đó. Từ trước đến nay, Lâm Nguyệt Dũng luôn như vậy. Dù có tức giận, trong mắt cô vẫn mang theo một chút mị hoặc làm người khác khó mà đối diện. Đặc biệt là vào buổi sáng sớm, Yến Nhiên cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi ánh mắt đó. Hai người duy trì tư thế như vậy rất lâu. Cuối cùng Lâm Nguyệt Dũng mở miệng. Yến Nhiên, cậu có ý gì? Hôm qua tôi đợi cậu cả đêm, nhưng không nhận được một tin nhắn nào. Tối qua tôi bận tới khuya, sợ cậu đã ngủ rồi. Yến Nhiên vội vàng đáp, lời nói dối thoát ra một cách tự nhiên. Nếu không phải vì Lâm Nguyệt Dũng quá hiểu cô, có lẽ cô ấy đã tin. Lâm Nguyệt Dũng chậm rãi cúi người xuống, khiến Yến Nhiên lùi lại. Nhưng với chiều cao và tư thế hiện tại, Lâm Nguyệt Dũng dễ dàng chạm vào cổ cô. Cô khẽ hôn một cái lên cổ Yến Nhiên, khiến cô giật mình. Giọng nói của Lâm Nguyệt Dũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Yến Nhiên, cậu nghĩ tôi tin điều đó sao? Cậu tưởng tôi không biết cậu có thói quen lướt vòng bạn bè trước khi ngủ. Còn hôm qua, tôi đã đăng mười mấy tin chỉ mình cậu có thể thấy. Tất cả đều nhằm nhắn nhủ cậu đến tìm tôi. Yến Nhiên đương nhiên đã thấy, và cô biết rõ những tin đó là dành riêng cho mình. Dù Lâm Nguyệt Dũng có rất nhiều bạn bè trên ứng dụng, nhưng cô không thể nào gửi những tin nhắn đó cho người khác. Tất cả nội dung trong những tin nhắn đó đều ám chỉ rằng Yến Nhiên nên đến gặp cô. Nhưng Yến Nhiên đã phớt lờ và giả vờ không thấy. Thấy Yến Nhiên không nói gì, Lâm Nguyệt Dũng cũng không nổi giận. Thực ra, sáng nay cô đã dự đoán Yến Nhiên sẽ có phản ứng như thế. Cô quá hiểu Yến Nhiên. Nếu là trước đây, Lâm Nguyệt Dũng dù có bất kỳ lý do gì, cũng không dám tìm đến Yến Nhiên và đặt câu hỏi như vậy. Càng không dám có những hành động thân mật như bây giờ. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Sau những gì đã xảy ra đêm trước, cả hai đều hiểu rõ mọi chuyện. Ban đầu, Lâm Nguyệt Dũng cảm thấy vui mừng, nhưng sau đó lại lo lắng vì cô nhận ra Yến Nhiên không muốn đối mặt với tình huống này. Cô đã chờ suốt một ngày, nhưng vẫn không thấy phản hồi từ Yến Nhiên. Vì vậy, hôm nay cô quyết định đến gặp trực tiếp. Cô đẩy lùi mọi công việc, lấy lý do gặp Lâm Tinh Thùy để lấy mật mã cổng và địa chỉ của Yến Nhiên. Vì là một ngôi sao, cô dễ dàng được bảo vệ cho lên mà không gặp nhiều khó khăn. Thực ra, Lâm Nguyệt Dũng chỉ muốn ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với Yến Nhiên. Nhưng khi thấy ánh mắt hoảng sợ của Yến Nhiên, một cơn giận dữ bất chợt bùng lên, khiến mọi chuyện trở nên như bây giờ. Lâm Nguyệt Dũng không hối hận. Dựa vào tính cách của Yến Nhiên, nếu cô không làm rõ ràng mọi chuyện, rất có thể cô sẽ mất người bạn gái này. Yến Nhiên quả nhiên không đáp lời. Hai người tiếp tục giữ nguyên tư thế đó rất lâu. Lâu đến mức tay của Yến Nhiên chống lên bàn cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng Lâm Nguyệt Dũng vẫn không có ý định buông tay. Yến Nhiên hiểu rằng không thể trốn tránh chuyện này mãi. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Lâm Nguyệt Dũng để tự giữ thăng bằng, nhưng nhanh chóng bị Lâm Nguyệt Dũng kéo mạnh vào lòng. Lâm Nguyệt Dũng, nghe tôi nói. Yến Nhiên hơi dùng lực để đẩy Lâm Nguyệt Dũng ra khỏi người mình. Nói gì? Cậu định biện hộ cho mình sao? Lâm Nguyệt Dũng cúi đầu, nắm lấy tay trái của Yến Nhiên và giơ lên trước mặt cô. Chính cậu cũng biết rõ mình đã làm gì. Yến Nhiên nhìn tay mình bị Lâm Nguyệt Dũng nắm chặt, cảm thấy hơi xấu hổ. Cô giơ tay phải lên và nói, tôi dùng tay này. Sau khi Yến Nhiên nói xong, không khí xung quanh như trở nên tĩnh lặng. Lâm Nguyệt Dũng đột nhiên đỏ mặt, máu như dồn hết lên khuôn mặt, xấu hổ đến mức dường như máu muốn trào ra. Cuối cùng, cô ném tay Yến Nhiên ra, nhéo lấy cổ áo của cô, và nói một cách hùng hồn, tôi không quan tâm, cậu phải bồi thường cho tôi. Yến Nhiên hoảng hốt, bồi thường như thế nào? Lâm Tinh Thùy đã đưa địa chỉ của Yến Nhiên cho Lâm Nguyệt Dũng. Một phần vì cô ấy nói muốn đến đòi bồi thường, một phần vì Lâm Tinh Thùy muốn xem kịch vui, nhưng cô không biết cuối cùng Yến Nhiên đã bồi thường như thế nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, khi lên xe, cô nhìn thấy không chỉ Yến Nhiên mà còn có Lâm Nguyệt Dũng đang ăn vạ trên người cô. Lẩm bẩm yêu cầu Yến Nhiên đút cho ăn sáng. Khi Lâm Tinh Thùy lên xe, Lâm Nguyệt Dũng đang xoa xoa cánh tay mình, còn Yến Nhiên thì cẩn thận đút ống hút vào hộp sữa cho cô ấy. Cổ áo của cô ấy lộ ra một ít vết hồng nhạt. Tối qua kịch liệt lắm sao? Không khí đột ngột căng thẳng. Lâm Tinh Thùy nói một cách bình thản, nhưng hai người trong cuộc lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Đặc biệt là Yến Nhiên, người đang cố gắng giữ vai trò người đại diện nghiêm túc. Cô khẽ ho một tiếng và đưa hộp sữa cho Lâm Nguyệt Dũng. Trước khi cô kịp nói gì, Lâm Tinh Thùy đã cúi đầu lấy ra một hộp sữa giống hệt từ tủ lạnh nhỏ bên chân mình. Ngậm ống hút và lặng lẽ uống, như cô vẫn thường làm. Thấy Lâm Tinh Thùy chỉ đơn giản trêu chọc và không có ý định dò hỏi kỹ, Yến Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu em mệt thì chợp mắt một chút, chúng ta còn phải đón thêm một người nữa. Bạch Cứu, vì vậy, Lâm Tinh Thùy vẫn ngậm ống hút, nghiêng người về phía cửa sổ xe, cuộn mình lại. Yến Nhiên biết cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng không nghĩ Lâm Tinh Thùy mệt vì chơi ở công viên giải trí cả ngày. Có lẽ chỉ đơn giản là muốn ngủ, nên cô để yên cho cô ấy. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy không nhắm mắt lại, mà lấy điện thoại ra lướt Weibo. Cô đang xem siêu thoại của Lương Thiền, là một người chỉ có chút nổi bật nhờ danh hiệu học bá. Lương Thiền có rất ít fan. Sau một thời gian không có tin tức mới, những người từng đến chỉ để xem cũng đã rời đi. Các bài đăng trong siêu thoại của cô chỉ còn lại vài người thường xuyên đăng tải. Đến mức Lâm Tinh Thùy đã quen thuộc với các ID đó. Phần lớn hình ảnh trong siêu thoại là ảnh chụp thời học cấp 3 của Lương Thiền, cùng với tạo hình và ảnh tuyên truyền từ bộ phim Xích Long Đỉnh, thậm chí còn ít hơn những gì mà Lâm Tinh Thùy đã lưu trong điện thoại của mình. Hai người đã cùng đóng phim, đôi khi trong lúc trò chuyện, họ cũng chụp chung vài tấm ảnh tự sướng. Lâm Tinh Thùy không phản cảm việc chụp ảnh tự sướng. Khi đó thấy Lương Thiền hứng thú, cô đều đồng ý. Đó cũng là lý do tại sao Lâm Tinh Thùy đã lưu lại tất cả những bức ảnh mà Lương Thiền gửi cho cô. Tối qua, sau khi về nhà, Lâm Tinh Thùy đã xem lại lịch sử trò chuyện với Lương Thiền, lưu lại tất cả những bức ảnh mà cô ấy đã gửi. May mắn là thời gian họ quen biết chưa quá lâu, những bức ảnh đó vẫn còn được phần mềm lưu giữ. Lâm Tinh Thùy chưa bao giờ là người kéo dài. Sau khi xác định rõ tình cảm của mình dành cho Lương Thiền, cô đã nhanh chóng chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, theo quan điểm của cô, thích không nhất thiết phải ở bên nhau. Giống như trước đây cô từng yêu một người mà không thể đến với nhau. Dù không đúng lắm, có lẽ vì khi đó chỉ là cô đơn phương. Nhưng những điều đó không còn quan trọng. Điều quan trọng là nơi này là thế giới trong sách. Dù những người ở đây có máu thịt, có suy nghĩ riêng, nhưng về cơ bản họ vẫn bị ràng buộc bởi cốt truyện chính. Lâm Tinh Thùy đã nhận thấy điều này. Dù cô không muốn bước chân vào giới giải trí, cốt truyện vẫn tìm cách đẩy cô vào. dù Lương Thiền đã xuất hiện sớm và có những thay đổi so với nguyên tác, họ vẫn sẽ gặp nhau. Vì vậy, thay vì lo lắng về việc thích Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy quan tâm nhiều hơn đến hướng đi của cốt truyện trong tương lai. Đặc biệt là những biến đổi trong mối quan hệ với Lương Thiền. Và quan trọng hơn là số phận của chính mình. Lâm Tinh Thùy tự nhận mình rất mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh đến đâu, cô cũng không thể chống lại quy tắc của thế giới. Giống như thế giới trước đây của cô, dù khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu, loài người tiến bộ như thế nào, cuối cùng cũng không thể ngăn cản sự xuất hiện của tận thế. Và ngay cả những dị năng giả mạnh nhất cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn quái vật. Sau khi thở dài trong lòng, Lâm Tinh Thùy lại trở về với vẻ ngoài thường ngày, bình thản và điềm tĩnh. Chỉ cần cô không nói, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Trong mắt người khác, cô vẫn luôn là một người kỳ lạ. Hôm nay có phải ghi hình không? Nghe Nguyệt Dũng tỷ nói các cậu lần trước quay đến tận khuya. Nhớ phun thuốc phòng chống côn trùng nhé. Lâm Tinh Thùy đang lướt siêu thoại, bỗng nhiên nhìn thấy một tin nhắn thông báo làm cô ngạc nhiên. Cô nhanh chóng chuyển sang ứng dụng chat. Khi nhìn thấy tin nhắn của Lương Thiển hỏi thăm, khóe miệng Lâm Tinh Thùy khẽ cong lên. Cô cẩn thận đặt hộp sữa xuống đầu gối, rồi dùng cả hai tay để đánh chữ trả lời. Được, sau đó, cảm thấy một từ đơn lẻ có vẻ quá lạnh lùng. Cô thêm một biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn. Chỉ một lát sau, phía bên kia cũng gửi lại một biểu tượng đáng yêu. Hình ảnh đó là một người đàn ông cơ bắp mặc váy hồng nhạt. Tay đang tạo hình trái tim, vừa kỳ cục vừa buồn cười, khiến Lâm Tinh Thùy không nhịn được bật cười. Phụt, một tiếng, Tinh Thùy, có chuyện gì vậy? Yến Nhiên nhận thấy Lâm Tinh Thùy không giống mọi khi, không ngủ mà cười, nên hỏi. Lâm Tinh Thùy nghiêng đầu một chút. Không có gì, anh trai em vừa gửi tin nhắn. Có chuyện gì ở nhà sao? Có cần xin nghỉ không? Cô lắc đầu, không cần, anh ấy chỉ đang than phiền chuyện xui xẻo. Sáng nay ra cửa dẫm phải phân chó. Yến Nhiên gật đầu, không nghĩ nhiều và cũng không hỏi thêm. Miễn là không có gì nghiêm trọng. Xa cách đó, Lâm Dã Khoát đang đi mua đồ ăn, bỗng nhiên hắt xì một cái mạnh, khiến anh lảo đảo vài bước. Và cuối cùng, anh dừng lại trên một đống phân chó. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dã Khoát, tôi đã làm gì sai? Cách chương.